Chương 4280 tối cường thăng cấp hệ thống. Một kiếm trảm. Người đăng, Thắng nháy mắt, Chư Thiên động dung, Tôn Giới người trực tiếp mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lại. Xuất hiện quang minh, về phần cái khác mấy cái thế giới người, càng là nháy mắt sắc mặt trở nên phức. Tạp không thôi yên lặng thừa nhận Tôn Giới hắc y sứ giả thủ đoạn người còn tốt, mà những cái kia, mở miệng đối Long Phi dèm pha người, nháy mắt biến thành màu mướp đắng. Nghĩ đến Long Phi trước đó khủng bố, trong lòng hối hận. Không thôi, về phần hắc y sứ giả, lúc này càng là bỗng nhiên thu tay lại, hắn thủ đoạn đã bị Long Phi cho phá, nếu như còn không thu tay lại, chờ đợi chính là phản vệ, loại này, gần như pháp tắc thủ đoạn, vốn là nghịch thiên, nếu là lọt vào phản vệ, tuyệt đối không phải kết quả gì tốt, cho nên, trong một sát na, hắc y sứ giả, trực tiếp đem chính mình thủ đoạn thu. Nạp, ngạnh sinh sinh mình tiếp nhận một đợt lực lượng, miệng phun máu tươi. Mới dần dần an định lại mà Long Phi, thì một mặt trào phúng sừng sững trong tinh không, vô tận tinh quang rủ xuống, bao phủ tại Long Phi trên thân khiến cho lúc này Long Phi, liền như là một cái hành tẩu trong tinh không. Người thu hoạch vô cùng vĩ ngạn, lại vô cùng kinh khủng bởi vì, hắn thu hoạch, là thu hoạch nhân mạng. Không có khả năng, đây chính là lực lượng pháp tắc, là dưới bầu trời, cường. Hạng nhất thương khung pháp tắc, ngươi làm sao có thể nháy mắt quanh phá. Tuyệt không có khả năng này. Không ai có thể tại thương khung pháp tắc phía dưới, ảm đạm không việc gì. Ngươi hắc y ai cái này kinh hãi không thôi, liền xem như áo choàng đều áp chế không. Nỗi hoảng sợ của hắn. Bình tĩnh bình tĩnh. Nếu như bây giờ liền để ngươi không tiếp thụ được, lão tử sợ tiếp xuống. Ngươi sẽ trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Như vậy, liền không dễ chơi. Long Phi nói. Khóe miệng vẽ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm, tiếp lấy, Long Phi là trong tay, một ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, nháy mắt, toàn bộ Tôn Giới người, trực tiếp bạo phát đi ra. Đây là thanh y sứ giả lực lượng, hắn làm sao lại? Không, mau tránh ra, đây là nhất chỉ diệt thiên, đồng dạng là một loại thương. Khung pháp tắc, y. Không, đừng xuất thủ. Ngươi sẽ ta Tôn Giới sứ giả thủ đoạn, nói không chừng. Cùng ta Tôn Giới cũng có liên quan. Đại nhân, mau dừng tay a. Tôn Giới người nhất thời mở miệng cầu xin tha thứ, bọn hắn biết thủ đoạn này, tự nhiên cũng biết loại lực lượng này khủng bố, lập tức, không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, chính là hắc y sứ giả, lúc này cũng là sắc mặt đại biến trước đó, đi theo hắn mà đến mấy người, cũng là thừa dịp cái này khoảng cách. Không ngừng lui nhanh. Thanh y thủ đoạn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là Dương Thần Giới Vương? Hắc y sứ giả đột nhiên mở miệng, tốt như nghĩ đến cái gì mà Long Phi, lại bừng tỉnh như không nghe thấy đối với hết thảy thanh âm, trực tiếp che đậy tiếp lấy, trực tiếp đem nhất chỉ rơi xuống oanh, ầm ầm ầm ầm, một mảng lớn sao trời tại Long Phi cái này nhất chỉ ở giữa ầm vang bạo liệt mà kỹ năng này chỗ hướng phương hướng, thì là trực tiếp đem Tôn Giới người cho. Nghiền nát, trừ hắc y sứ giả cùng mấy người khác né tránh bên ngoài, không một may mắn. Thoát khỏi, nháy mắt liền hóa thành bùn nhão, một kích có hiệu quả, nhìn thấy hiệu quả như vậy, Long Phi cũng là đại hỷ. Ta sát, kỹ năng này mạnh mẽ như vậy. Trước đó còn tưởng rằng là cái gì rác. Rưỡi thủ đoạn, hiện tại xem ra, cũng hẳn là một loại lực lượng pháp tắc. Long Phi trong lòng rất là hài lòng, kỹ năng này hắn một mực cũng không có đụng tới, vận dụng đều là hệ thống vô thượng thủ đoạn nhưng không có nghĩ đến, hôm nay vậy mà mang đến cho hắn dạng này kinh hỷ. Khụ khụ, tiểu tử, bản tọa khuyên ngươi có chừng có mực. Đừng tưởng rằng ngươi Dương Thần Giới tấn cấp liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết, sớm liền trở thành chúng ta Tôn Giới truy sát đối. Tượng, y. Nếu như hôm nay, ngươi chịu thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, y. Nếu không, chờ ta Tôn Giới đại quân đi vào, ngươi Dương Thần Giới hết thảy đều đem hóa thành tro bụi. Hắc y sứ giả lạnh mị nói, bắt đầu uy hiếp mà Long Phi, căn bản không quan tâm, hắc y sứ giả nói càng nhiều, Long Phi sát ý thì càng mạnh, không nói hồng dịch, vẻn vẹn là Dương Thần Giới hiện tại, là hắn nữ nhân, điểm. Này, đã đầy đủ, bọn hắn nghĩ muốn đối phó Dương Thần Giới, chính là muốn động Long Phi nữ. Nhưng Long Phi có thể chịu, căn bản không có khả năng, một nháy mắt, Long Phi tay phải lại lần nữa giơ lên, đồng thời, trong tay của hắn, lại xuất hiện hai bộ áo khoác, một xanh một vàng, rầm rầm rầm, khoảnh khắc, vô cùng cuồng bạo lực lượng pháp tắc, từ hai cái áo khoác bên Trên bắn ra. Ngỗ nghịch ngươi tôn giới kết quả, lão tử không biết. Nhưng là, đắc tội lão tử kết quả, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Hiện tại, lão tử trong tay chỉ có cái này hai kiện. Mà ngươi, lập tức liền sẽ trở thành thứ ba kiện. Long Phi nói, trong mắt ý cười bỗng nhiên biến mất, thay vào đó, trực tiếp hóa. Thành một đạo sát ý chợt, hỗn độn chiến kiếm, trực tiếp rơi xuống oanh, một đạo kiếm quang nháy mắt vạch phá tinh không, mang theo phá hủy hết thảy bá. Khí, bỗng nhiên rơi xuống thử ngâm, kiếm minh kinh thiên địa, gào thét mà đi mà hắc y sứ giả, lúc này cũng sớm đã là đi một trận chiến dũng khí như là một chuyện cười, xoay người rời đi nhưng Long Phi, căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội này, hấp tấp đến giả một lần so, quay người liền muốn đi, ở đâu ra chuyện tốt. Lão tử xem trọng đồ vật, còn không có có thế chạy được. Chết cho ta. Long Phi thanh âm ngưng lại, hỗn độn chiến kiếm nháy mắt truy đuổi mà đi quanh, ầm ầm một kiếm lăng tiêu, trảm diệt vô tận sao trời, to lớn lại bạo lực kiếm ý, trực tiếp phá hủy hết thảy vật ngăn trở, xoát xoát xoát, tôn giới người từng cái, căn bản không kịp phản ứng, tại Long Phi một kiếm này. Phía dưới, trực tiếp bị chém giết, chính là hắc y sứ giả, lần này, cũng không thể né tránh, cuối cùng bị cái này. Hỗn độn chiến kiếm, trực tiếp chém vào trên sống lưng. Không đừng có giết ta. Giết ta, chính là cùng toàn bộ tôn giới là địch. Tôn giới cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắc y sứ giả vẫn như của uy hiếp được tại tử vong trước mặt, đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, bất quá đáng tiếc, uy hiếp đối Long Phi đến nói, là không có giá trị nhất. Ngược lại là bọn hắn đòi mạng tề chỉ thấy, Long Phi thân ảnh vút qua, hỗn độn chiến kiếm, lại lần nữa chém ra, oanh, xoát, một kiếm này, hắc y sứ giả trực tiếp bị bêu đầu, đầu một nơi thân một nẻo. Chết không thể chết lại đến tận đây, tất cả tôn giới người, tất cả đều bị Long Phi chém giết, không. Còn một móng, trong lúc nhất thời, Long Phi sừng sững tại hư không, liền trở thành toàn bộ. Tinh không phía trên, duy nhất tập trung điểm. Không có tí sức lực nào, còn tưởng rằng đụng phải ngu bức người, không nghĩ. Tới, liền là một đám ngu xuẩn trang bức hàng. Long Phi bất đắc dĩ nói một câu nhưng lại không biết, hắn câu nói này, trực tiếp để phía dưới vạn giới người. Lưu lại vô biên bóng ma, nháy mắt phốc phốc phốc, từng cái quỳ xuống đất thanh âm xuất hiện, "Ê đại nhân, đừng có giết chúng ta." "Đại nhân, chúng ta sai, vừa rồi không nên mở miệng chửi bới." "Y." "Đại nhân, về sau chúng ta nhất định đối dương thần giới coi như thần minh, tuyệt đối không dám ngỗ nghịch." Long Phi cuồng bạo, trực tiếp để bọn hắn nhận sợ, cũng không dám có mảy may may mắn tâm lý, trực tiếp cầu xin tha thứ, Long Phi cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, bởi vì hiện tại hắn càng để ý, lần này, hắc y sứ giả có thế tuôn ra thứ gì cũng đúng lúc này đợi, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Đinh.